Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 659 một vỗ tới tức hợp. Etihad sân bóng, Liverpool cùng Manchester City fan bóng đá đều đang mong đợi đội bóng có thể tại mùa giải sơ trận. Này cường cường trong lúc nói chuyện với nhau có tốt trạng thái cùng biểu hiện. Tranh tài mở màn về sau, Manchester City tiến công đánh cho có chút qua loa, nhìn cũng không hy vọng đem tiến công trở nên phức tạp. Trên trận khởi động, Sterling 5 lần 7 lượt bị ngăn chặn lại có thể là ăn vào giáo huấn. Hôm nay liền ra cầu rất bình thường quả quyết. Tranh tài chương 2 phút, Nasri phía trước trận lệch trái khu vực khoảng cách cầu môn 25 mã vị trí lên chân sút gôn. Bóng đá đánh cho có chút chính, không có đối Ter Stegen sinh ra khảo nghiệm. Tư đồ Vân Binh lúc này cố ý lưu tâm Manchester City trung hậu trận phòng tuyến vị trí. Không ngoài sở liệu, Pellegrini hôm nay muốn tại sân nhà ổn định phòng tuyến. Yaya Toure cùng Fernando song tiền vệ phòng ngự phối hợp bốn hậu vệ trận hình nghiêm mật chỉnh tề. Nếu như Pellegrini là bắt chước tư đồ Vân Binh am hiểu phương thức tấn công, đơn giản tiến công kết hợp cường ngạnh phòng thủ tới đối phó Liverpool, tư đồ Vân Binh tất nhiên sẽ đối với đối phương nhìn với con mắt khác. Nhưng bây giờ đến xem, Pellegrini vẫn chỉ là để Manchester City dừng lại tại tương đối truyền thống phòng thủ phản kích. Phương diện, cái này cũng đồng dạng có uy hiếp, bởi vì đây là Manchester City sân nhà, đồng thời Manchester City đủ cường đại. Đường đội hình thành viên tổ chức có đủ cường đại cơ sở thời điểm. Đội bóng chỉ cần có thể trở nên điệu thấp, thành tích cũng sẽ không quá kém. Nhưng có thể hay không sáng tạo huy hoàng, vậy liền coi là chuyện khác. Bởi vì có đội bóng, bởi vì phối trí quan hệ, cầu thủ cùng hiệu quả và lợi ích hình đấu pháp bát tự không hợp. Cái này sẽ dẫn đến đội bóng mặc dù nâng xuống hạn, nhưng cũng chế ước hạn mức cao nhất co giãn không gian. Liverpool không cần đi nhìn Manchester City sắc mặt, ấn bộ liền ban dựa theo bọn hắn tự thân am hiểu phương thức tiến công. Bên trong trước trận nhanh chóng trôi chảy truyền lại phối hợp. Tranh tài chương 6 phút lúc, Eriksen trước trận trung lộ đối mặt Yaya Toure cùng Fernando lựa chọn đưa bóng xéo xuống về gõ. Casemiro theo vào đi lên một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đến Gareth Bale dưới chân. Từ phía sau lĩnh cầu đồng thời nhẹ nhàng linh hoạt đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Một nhóm, sau đó nhanh chóng linh hoạt vòng qua bên trên đoạt vồ hụt Krishna cấp tốc hạ ngọn nguồn. Gareth Bale tại ranh giới cuối cùng trước một cước truyền bên trong cầu quét ngang vùng cấm địa. Bên trong, Demiglioli là hiện nay Manchester City tuyến hậu vệ bên trên đội viên cứu hỏa. Có thể là Mangala cũng không thu hoạch được Pellegrini đầy đủ tín nhiệm, mới khiến cho năng lực mặc dù cũng không ổn định, nhưng kinh nghiệm tuyệt đối phong phú lão tướng Demiglioli ra sân. Kinh nghiệm về kinh nghiệm, nhưng tại Gareth Bale một nháy mắt liền xông phá phòng tuyến mang ra tiến công thọc sâu ưu thế về. Sau, Demiglioli trở về thủ phía trước cầu môn khu vực tốc độ liền theo không kịp. Lewandowski nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải còn chiếm trước hắn trở về thủ tuyến đường, khiến Demiglioli hoàn toàn vô kế khả thi. Lewandowski nghênh cầu một cước đệm bắn đưa bóng đánh về phía cầu môn góc gần. Gần 2 năm qua không ngừng bị hạm đội đường phố lên án trạng thái chập trùng không chừng dâu hát. Lần này làm ra đặc sắc dập tắt lửa, ngã xuống đất hoành nhào đơn trưởng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Lewandowski ôm đầu thở dài, sau đó hướng phía Gareth Bale giơ ngón tay cái lên. Pellegrini ở đây bên cạnh sắc mặt ngưng trọng, Liverpool cường đại sớm đã xâm nhập lòng người, mà tư đồ Vân Binh am hiểu bắt đầu phong cách cũng là mọi người đều biết. Quá khứ 5 cái mùa giải tư đồ Vân Binh vô luận là tại Monaco, Hamburg, vẫn là Liverpool, hắn mùa giải bắt đầu giai đoạn đánh cho đều rất tốt. Trong đó có 4 cái mùa giải đều sáng tạo ra đội bóng top league lịch sử tốt nhất bắt đầu. Điều này nói rõ hắn chuẩn bị chiến đấu công việc làm được rất bình thường đầy đủ. Nhưng kỳ thật cùng đối thủ cũng có rất lớn quan hệ. Giống một chút trung hạ du đội bóng tại mùa giải vừa mới bắt đầu giai đoạn là tính cảnh giác không cao, mà lại nhân viên biến động hơi có chút lớn đội bóng. Bọn hắn tại mùa giải sơ giai đoạn này còn không có làm tốt rèn luyện. Tư đồ Vân Binh đội bóng chỉ cần bảo trì ổn định, đồng thời thái độ đoan chính, đồng thời trong trận đấu toàn tình đầu nhập, như vậy thực lực sai biệt là muốn so nhìn càng lớn. Manchester City 2 năm này đội hình chủ lực biến động kỳ thật cũng không lớn. Trình độ nhất định cũng bảo đảm đội bóng trạng thái kéo dài. Nhưng muốn nói có thể cùng Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh đội bóng liều trạng thái, vậy thì có chút không biết tự lượng sức mình. Tựa như Arsenal có thể trên Community Shield 3 cầu dẫn trước Liverpool. Rất khó nói Liverpool chỗ nào làm không tốt. Chỉ có thể nói Arsenal kỳ binh Sanchez xác thực cũng cho Liverpool chế tạo phiền phức. Nhưng Liverpool hạ nửa trình có thể thông qua điều chỉnh đến lật bàn trình diễn kinh thiên nghịch. Chuyển, lớn nhất căn nguyên là bọn hắn có đầy đủ tốt đẹp trạng thái mới có thể thực hiện huấn luyện viên trưởng chiến thuật điều chỉnh hiệu quả. Manchester City tại tranh tài phút thứ 11 lúc xuất hiện một lần phản kích cơ hội. Silva tại bên trong vòng khu vực đưa bóng về gõ cho Yaya Toure. Từ phía sau trực tiếp truyền xa tìm trước trận nhanh chóng vị trí chạy giết ra lỗ hổng Sterling. Hiệu quả rất tốt, Sterling từ bên phải đường giết ra một đường phòng tuyến lỗ hổng về sau nhanh chóng lội cầu hạ ngọn. Nguồn tại vùng cấm địa biên giới đưa bóng truyền bên trong. Trận banh này mắt thấy là phải bị trung lộ Aguero bọc đánh đúng chỗ hoàn thành đoạt điểm sút gôn. Thời khắc mấu chốt Van Dijk giết ra nhấc chân đưa bóng vượt lên trước giải vây ra ngoài. Pellegrini trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận. Tư đồ Vân Binh mặt không đổi sắc. Đây chính là Manchester City muốn chiến thuật hiệu quả. Phòng thủ phản kích. Nhưng là theo Tư đồ Vân Binh dạng này phòng thủ phản kích xuất hiện thời gian quá muộn. Bất kỳ tấn công nào kỳ thật đều muốn dựa vào uy hiếp tiến công số lần đi chồng chất. Sau đó mới là đề cao xác suất thành công. Tựa như Tư đồ Vân Binh tại huấn luyện viên đoàn đội nội bộ trong hội nghị như thế nào đi định nghĩa. Truyền bóng xác suất thành công. Nếu như mỗi cái cầu thủ truyền bóng xác suất thành công đều là 80%. Như vậy một lần tiến công nếu từ khởi xướng đến kết thúc có 7 tên cầu thủ sờ cầu, người cuối cùng hoàn thành sút gôn, như vậy tỷ lệ thành công là nhiều ít? 26%. Nói cách khác 20 lần tương tự tiến công, 100 chân tả hữu chuyền bóng, chỉ có 5 lần sẽ chuyển hóa làm sút gôn. Cái này còn muốn bài trừ rơi rất nhiều vô hiệu không có ý nghĩa chuyền bóng. Cho nên cũng liền không kỳ quái giống Barcelona như thế đội bóng phi thường truy cầu chuyền bóng. Xác suất thành công cùng khống chế bóng suất, một trận tranh tài truyền 300 chân trở lên số lần cầu. Sáng tạo ra 20 đến 30 lần sút gôn, sau đó đánh vào đối thủ 2-4 cầu là trạng thái bình thường. Đương nhiên, đây là đối với khống chế bóng hình đấu pháp đội bóng tối cơ bản số liệu giải đọc. Số liệu phía sau là đối đoàn đội kỹ thuật yêu cầu. Đổi lại phòng thủ hình đấu pháp, hoặc là nói cơ hội hình đấu pháp đội bóng, lại hoặc là ỷ lại ngôi sao bóng đá đấu pháp đội bóng. Truyền bóng xác suất thành công có thể giải đọc đồ vật thì kỳ thật cần càng xâm nhập thêm đi phân tích, tựa như Manchester City dạng này, không nhìn khống chế bóng, không nhìn truyền bóng số lần cùng xác suất thành công, nhưng bình quân 10 phút mới có thể sáng tạo một lần uy hiếp tiến công. Có thể nghĩ tiến công hiệu suất sẽ cỡ nào thấp, trừ phi bọn hắn có thể tuyệt đối cam đoan phòng tuyến phòng thủ hiệu suất tại một cái phi thường cao trình độ bên trên, tựa như lúc trước ý đội bóng, tiến công lại không đẹp mắt, chỉ cần phòng thủ không có vấn đề. Một, khực chủ nghĩa cũng là bọn hắn thành công chi đạo. Nhưng Manchester City hôm nay phòng tuyến cũng không có nhìn vững như vậy cố. Chỉ ít Liverpool cường công phía dưới có thể tại vùng cấm địa bên trong gõ cửa. Đây chính là một cái rất có sức thuyết phục hiện tượng. Tranh tài chương 15 phút lúc, đường Liverpool vây công Manchester City liên tục đánh hai cước sút xa về sau. Manchester City hậu trường giải vây cầu đều bị Liverpool trung hậu trận lại khống chế lại cầu quyền. Tái phát động thế công, Azpilicueta cánh phải trợ công đi lên tiếp ứng đến Coutinho nghiêng truyền xa. Griezmann phòng thủ lực chú ý đều tại Gareth Bale trên thân. Lúc này Gareth Bale làm bộ trước chen vào. Griezmann cùng Demichelis lập tức trở về rút lui tiến hành phong tỏa. Azpilicueta lại chụp cầu lui về một bước lắc ra góc độ đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu. Vực, theo vào đi lên Casemiro tại Yaya Toure trước mặt một cước ra cầu đường truyền ngắn đưa đến vùng cấm địa tuyến trung lộ vị trí. Lewandowski ở chỗ này chủ động tiếp ứng bên trong chụp cầu hoàn thành quay người. Trực tiếp có lên chân sút gôn cơ hội. Bởi vì Demichelis thiếp thân chằm chằm đề phòng Gareth Bale, mà Campani lập tức cùng phòng nhưng cũng bị Lewandowski kia khẽ chụp xoay người cho kéo dài khoảng cách. Lewandowski quả quyết lên sức của đôi chân bắn bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Dầu hát lần này dập tắt lửa bất lực, bóng đá chui vào cầu môn góc dưới bên trái. Lewandowski cười lớn chạy tới bên sân chúc mừng dẫn bóng. Etihad sân bóng nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá kìm lòng không được quơ cánh tay vì Lewandowski. Gieo hò, Lewandowski rút bắn phá khung thành. Casemiro trợ công, vị này Ba Lan tiền đạo thật sự là không có khe hở dính liền Liverpool a. Tại Suarez sau khi đi, mọi người từng có đối Lewandowski phải chăng có thể dung nhập Liverpool thảo luận. Hiện tại đến xem, chỉ dùng không đến 3 trận tranh tài. Community Shield, Premiership mở màn chiến. Hôm nay trận đấu này, Lewandowski dùng hắn cái thứ 3 thi đấu vòng tròn dẫn bóng hướng tất cả mọi người đã chứng minh một sự kiện, Suarez súng, hắn tiếp nhận. Manchester City hôm nay tại sân nhà đánh cho quá mức bảo đảm phòng thủ. Chí mạng là bọn hắn ở giữa sân không có dũng khí đi cùng Liverpool tiến hành đối kháng. Để Liverpool có thể liên tục phát động thế công, như vậy bọn hắn hậu phòng tuyến sẽ tiếp nhận to lớn phong hiểm. Demichelis tại lần này phòng thủ bên trong mặc dù đi chằm chằm phòng Gareth Bale, nhưng là từ khu vực phòng thủ cao hơn chằm chằm người phòng thủ nguyên tắc đến xem, hắn vẫn là mất đi vị trí. Nếu như từ một cái càng có ăn ý phòng thủ hệ thống tới nói, lúc này Yaya Toure hẳn là lui về đến vùng cấm địa bên trong. Nhưng hắn không có. Chúng ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Yaya Toure chân chính đảm nhiệm một cái phòng thủ tiền vệ. Phòng ngự vai trò Manchester City tại Liverpool trước mặt tựa hồ bộc lộ ra một chút chúng ta lúc trước không thấy được vấn đề, hy vọng Pellegrini có thể kịp thời làm ra điều chỉnh. Hiện tại bọn hắn chỉ là một cầu lạc hậu, nếu như phấn khởi tiến lên, không phải là không có cơ hội. Lewandowski dẫn bóng khiến Tư Đồ Vân Binh khóe miệng dương lên một vòng ý cười. Hắn vì Lewandowski vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tại mời Lewandowski gia nhập liên minh lúc, Lewandowski nói với Tư Đồ Vân Binh qua một câu: ta chậm chạp không cùng Bayern Munich ký kết hợp đồng, chính là muốn nhìn một chút sẽ có hay không có lựa chọn tốt hơn. Hiện tại ngươi xuất hiện, ta biết ta không cần suy nghĩ thêm Bayern Munich. Có thể nói quá khứ 4 năm, Tư Đồ Vân Binh chấp giáo trong lịch trình, Lewandowski là vì số không nhiều đối dùng tay trong đội có thể cùng Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đội bóng tấp nập giao thủ cầu thủ một trong Bundesliga 2 năm lại thêm bên trên mùa giải Champions League. Có thể nói 4 cái mùa giải, có ba cái mùa giải Lewandowski đều cùng Tư Đồ Vân Binh đội bóng chạm mặt qua. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh đứng tại càng khách quan góc độ đi chứng kiến hắn trưởng thành. Cũng khiến Lewandowski đối Tư Đồ Vân Binh tâm trí hướng về. Hiện tại, bọn hắn rốt cục trở thành sư đồ, kề vai chiến đấu, Tư Đồ Vân Binh muốn hắn màu đỏ vương triều. Lewandowski muốn hắn đỉnh phong huy hoàng, có thể nói ăn nhịp với nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?